Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 774. Cổ thần, Nam, canh 2. Bất quá tổng còn nhớ kỹ Diệp thị những người khác tình phân. Hứa Thâm lấy hoàn chính mình văn kiện bao. Yếu trước khi rời đi, Trần Thành báo cho Thiệu Phong còn có Diệp thị người khác. Thiệu thúc thúc. Hiện tại Tô gia cùng tài chính giới tình huống ta hiểu biết rất rõ ràng. Ta biết các ngươi đều nhớ kỹ Diệp gia tình phân. Bất quá yếu là các ngươi tin ta. Chợt nghe của ta, chạy nhanh rời đi Diệp thị. Bằng không chờ đến lúc đó các ngươi ngay cả rời đi Diệp thị cơ hội đều không có. Thiệu Duyên Thành vừa nghe lời này sẽ hướng lại đây tấu Hứa Thâm, lại bị Thiệu Phong ngăn cản. Thiệu Phong cũng không có như thế nào sinh khí. Chính là bình tĩnh nhìn về phía Hứa Thâm, nếu không có Diệp Tổng, cũng không có hôm nay Thiệu Phong, cho dù hạ nửa đời ta sẽ khốn cùng thất vọng, nhưng ta không thẹn với lương tâm, ngươi rời đi đi, còn có, về sau liền đừng gọi ta Thiệu thúc thúc, ta thừa nhận không dậy nổi, nghe xong Thiệu Phong mà nói. Hứa Thâm biểu tình bị kiềm hãm, sau đó cười lại, hảo, hy vọng đến lúc đó ngươi thật có thể như vậy rộng rãi. Hứa Thâm trực tiếp thượng thang máy, Thiệu Phong bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết rõ, Tô Chiết Ngân hiện tại cùng Diệp Thiều Hoa đang ở nháo mâu thuẫn. Không nói Tô lão gia từ bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Liền chỉ cần kia Liễu Huyên Huyên, là ngay cả An Thị đều ở mượn sức nữ nhân, đương nhiên cũng không chỉ có là vì vậy, Diệp Thị phát triển tiền đồ cũng không tốt, tài chính vòng luẩn quẩn luôn luôn loạn thực. Tiềm quy tắc đã muốn trở thành phấn đấu giả nhóm hiểu lòng không tuyên đại giới. Đáng tiếc Diệp thị bệnh không tranh này giao du với kẻ xấu. Mới có thể mỗi huống ngày sau, mặc dù không có Diệp Thiều Hoa chuyện này, Hứa Thâm cũng sẽ phải rời khỏi trên cơ bản không có tiền đồ Diệp thị. Chúng ta cho vay bắt xuống dưới không có. Thiệu Duyên Thành cùng Thiệu Phong ngồi ở văn phòng nội không nói gì. Diệp Thiều Hoa phiên xong rồi một nửa tư liệu, này mới dừng lại đến, đột nhiên hỏi nói, Thiệu Phong cũng không có nhớ tới hỏi Diệp Thiều Hoa là như thế nào biết cho vay chuyện này. Nghe vậy, Ninh hạ mày, ngân hàng cùng ngân giam hội bên kia, cũng không có cho chúng ta cho vay, Thiệu thúc thúc. Dựa theo của ngươi tư lịch, tham gia hội trưởng tinh tuyển hẳn là sẽ không lạc tuyển đi. Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên nhớ tới đến vấn đề này. Nàng nói tới đây thời điểm, thực rõ ràng nhìn đến Thiệu Duyên Thành ngón tay gắt gao nắm bắt. Thập phần phẫn nộ biểu tình, tài chính vòng chính là như vậy đồ phá hoại. Dựa vào nhân mạch, dựa vào tiềm quy tắc, người thường căn bản là không có cách nào tại đây cái vòng luẩn quẩn bên trong chữ hàng. Chính là Thiệu Phong không muốn hướng Diệp Thiều Hoa vạch trần này vòng luẩn quẩn lý hắc ám. Hắn nở nụ cười một chút, không có việc gì, chuyện này ta đến nghĩ biện pháp, nói tới đây, hắn ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, người thanh thản ổn định chiếu cố Tô lão gia tử là được hiểu lòng không tuyên quy tắc. Diệp Thiều Hoa ý vị thâm trường thân thủ phủ mặt mày. Sao sao đem còn lại văn kiện phục chế đến USB chung. Diệp Thiều Hoa mang theo USB trực tiếp về tới Tô gia. Về phần Diệp gia chuyện tình, nàng tạm thời trước phóng tới một bên, Tô gia người hầu nhìn đến Diệp Thiều Hoa đi mà quay lại. Không chỉ có không có rời đi Tô gia, thế nhưng còn về tới Tô gia phòng, một đám đều sợ ngây người, không biết này thiếu phu nhân rốt cuộc làm sao đến mặt. Đương nhiên, Tô người nhà cũng không có rõ ràng phân phó quá. Này đó dùng người cũng không dám thật sự muốn đi chạy tiến lên đi đem Diệp Thiều Hoa đuổi đi. Chính là nhìn Diệp Thiều Hoa ánh mắt thập phần phẫn nộ. Tô gia người hầu tự nhiên biết, Diệp Thiều Hoa đến tột cùng ta đã làm gì sự, bởi vì Tô mẫu thêm mắm thêm muối. Diệp Thiều Hoa ở những người này trong mắt chính là một cái thương tổn lão gia tử ác liệt hình tượng. Cho dù không biết, một cái truyền một cái trên cơ bản cũng hiểu biết đến không sai biệt lắm. Nhìn Diệp Thiều Hoa ánh mắt đa đa thiểu thiểu đều có chút hèn mọn. Diệp Thiều Hoa tiên tử a việc thực, cùng lúc yếu nghiên cứu Tô lão gia tử bệnh tình, cùng lúc còn muốn nghiên cứu Diệp gia chuyện tình, này không chỉ có là ngoạn cổ phiếu chuyện tình, còn có tài chính vòng một ít dơ bẩn thủ đoạn, kinh thành tài chính vòng một cái đều chạy không được, An gia cầm đầu, Tô gia cũng không sai biệt lắm tham môn sơ Diệp Thiều Hoa trải qua quá dơ bẩn hỗn loạn tài chính. Vòng, lại thật không ngờ ngay cả tài chính vòng đều không sai biệt lắm. Có tài hoa, không có người mạch, không chịu nhận tiềm quy tắc, liền cả đời cũng không xảy ra đầu, liền giống như Thiệu Phong. Diệp Thiều Hoa hít sâu ngay cả một hơi, nghĩ cấp nàng an bài thế giới này ý nghĩa. Nàng đem một loạt ngân châm phóng tới một bên, sau đó cầm lấy di động. Ở một cái cổ phiếu nhuyễn kiện thượng cấp chính mình đăng ký ngay cả một cái tên là y tài khoản. Đại khái xem một chút hiện tại lưu thông cổ phiếu vẫn đều là đầu tư trúng gió hiểm phi thường lớn hạng mục. Muốn đầu tư nhất trích cổ phiếu, người bình thường đều đã điểm đi vào xem này công ty thị doanh dẫn cùng thị tịnh dẫn. Thị doanh dẫn nhất định phải thấp, về phần nghiên cứu ca tuyến còn có hắc ô nha chờ chuyên nghiệp tính nghiên cứu. Đều là này tài chính phân tích sư nhóm làm, không có chuyên nghiệp tính cổ dân rất ít hội nghiên cứu này đó. Này tương lai phát triển thập phần nhanh chóng công ty, mỗi ngày đều có thể trúng liền, ở cổ phiếu giới tên là yêu cổ, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện như vậy nhất trích yêu cổ. Này muốn xem mỗi người ánh mắt, bởi vì yêu cổ một khi xuất hiện trúng liền trạng thái, là rất khó mua được. Đối với này đó phán đoán tự nhiên nan không được Diệp Thiều Hoa. Nàng đại khái nhìn một chút, mượn tài khoản Lý Tiên tất cả đều mua cùng trích cổ phiếu. Diệp Thiều Hoa, ngươi đi ra cho ta. Chính là lúc này, Diệp Thiều Hoa môn bị sao bang bang vang lên. Diệp Thiều Hoa tạp thời gian mua hoàn cổ phiếu thời điểm. Nghe thế một câu, không khỏi nhíu một chút mày. Hết chương.